Chương 105: Ly khai. Ra khỏi Phách Mại Tràng, Tiêu Viêm đứng trong dòng người chật chội giữa ngã tư đường, nhìn lại ngôi thành nơi đã hơn 10 năm. Hồi lâu, trong chút cô đơn khẽ thở dài, nắm tay gắt gao nắm lại như muốn tự cấp cho mình dũng khí, nhẹ giọng nói: thế giới bên ngoài nhất định là tinh hoa muôn màu. Nói xong, Tiêu Viêm cười cười vứt đi những phiền muộn trong lòng, chân bước vào dòng người nhanh chóng biến mất. Sau khi đem tất cả vật tư chuẩn bị đủ, còn lại 2 ngày thời gian, Tiêu Viêm cũng không có làm gì mà tĩnh tâm hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh ngắn ngủi, mà dường như cũng minh bạch tâm tình của Tiêu Viêm lúc này. Cho nên Dược Lão cũng không xuất ngôn quấy rầy, tùy để hắn an bài thời gian. Tiêu Viêm này 2 ngày an tĩnh cũng làm cho Huân Nhi cảm được có chút gì đó, vì thế thiếu nữ này lúc không có việc gì luôn đi bên theo bên người, trong nhãn đầu trong suốt nồng đậm ý quyến luyến. Đối với cô lương này, Tiêu Viêm cũng có chút bất đắc dĩ, đành nhẹ giọng an ủi. Lúc này mới làm cho Huân Nhi tâm tình để cao hơn một chút. Đi bộ trên con đường nhỏ trong gia tộc, Tiêu Viêm lười nhác xoay giãn thắt lưng. Hôm nay chính là lúc rời đi. Mới vừa rồi hắn đi gặp phụ thân cũng nói ra quyết định của mình, mà nghe được Tiêu Viêm hôm nay muốn động thân rời khỏi, Tiêu Chiến mặc dù trong lòng cực kỳ không muốn, nhưng hắn cũng minh bạch tầm mắt của Tiêu Viêm cũng không bị bao phủ bởi trong cái ô tản thành nho nhỏ. Bằng thiên phú của hắn, chỉ có bầu trời rộng lớn vô biên mới có thể làm cho hắn tùy tâm sở dục mà thể hiện bản thân. Hùng ưng đã lớn, trời cao bay lượn. Viêm Nhi, ngày sau nếu có cơ hội có thể đi Thạch Mạc Thành, nơi bên cạnh của Gia Mã Đế Quốc, xem một chút đại ca cùng nhị ca ngươi đều ở nơi đó phát triển. Nghe nói trong mấy năm gần đây bọn họ đã thành lập một cái Mạc Thiết Dòng Binh Đoàn, tại đó cũng có thể tính là thế lực không kém. Hồi tưởng lại lời nói của phụ thân lúc trước, Tiêu Viêm mỉm cười. Sau khi kinh nghiệm qua thành nhân nghi thức, hai vị huynh trưởng liền xông xáo ra ngoài lịch lãm. Mà ngay lúc phụ thân vẫn chưa là tổng trưởng, trong mấy năm gần đây, có lẽ bởi vì đường xá xa xôi cùng công việc trong Dòng Binh Đoàn bận rộn, bọn họ rất ít khi quay về Ô Tản Thành. Bất quá, Tiêu Viêm đối với bọn họ huynh đệ cũng không ít cảm tình. Tiêu Viêm vừa chuyển qua ngã rẽ, một giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu làm cho Tiêu Viêm không ngừng bước. Ngẩng đầu nhìn nữ nhân xinh đẹp bên đường, không khỏi cười nói: Nhược Lâm đạo sư, sao không đi chiêu sinh à? Ta trở về lấy một số thứ, hiện tại Huân Nhi thay thế. Mỉm cười, Nhược Lâm đạo sư chậm rãi đi lên, ánh mắt quét qua người Tiêu Viêm ôn nhu nói: chuẩn bị đi. Ân vuốt cái mũ, Tiêu Viêm gật gật đầu. Không báo cho Ngọc Nhi cùng Huân Nhi các làng một tiếng sao? Quên đi, miễn đến lúc đó lại phân ni thương cảm, lặng lẽ rời đi cũng tốt. Nhún vai, Tiêu Viêm cười nói: ngươi thì thoải mái rồi, nhưng lại làm cho người khác thương tâm. Oán trách nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, Nhược Lâm đạo sư thoáng trầm mặc, chợt ôn nhu nói: hy vọng một năm sau ta có thể nghe tin tức một người nào đó xông lên Vân Lam Tông. Tiêu Viêm nao nao chợt gật đầu. Ở trong gia tộc mấy ngày, hiển nhiên cũng có một ít kẻ đem chuyện của mình và Lạp Lan Yên Nhiên nói ra, cho nên Tiêu Viêm cũng không có hỏi là như thế nào mà biết được. Kỳ thực ta rất muốn biết, nếu là biết thực lực bây giờ của ngươi, vẻ mặt sẽ như thế nào. Nhược Lâm đạo sư đột nhiên dí dỏm cười, nhún nhún vai. Tiêu Viêm lại cùng Nhược Lâm đạo sư cười nói một hồi, sau đó thân ảnh trong ánh nhìn chăm chú chậm rãi biến mất tại cuối đường nhỏ. Theo đường nhỏ tiến vào phòng của mình, Tiêu Viêm dưới gối lấy ra 3 cái giới chỉ, đeo cái màu đỏ sậm vào ngón tay, còn lại 2 cái cẩn thận cất vào trong ngực. 3 cái giới chỉ dù là hạ cấp, bất quá cũng có thể tính là chân quý. Hành tẩu bên ngoài, tài lộ bất bạch, điểm đạo lý ấy Tiêu Viêm vẫn minh bạch rõ ràng. Tiêu Viêm mang đồ vật rất đơn giản, đem tất cả thu vào trong ba cái hạ cấp giới chỉ, đứng ở trong cửa phòng. Tiêu Viêm nhìn căn phòng trở nên có chút vắng vẻ, nhàn nhạt cười theo tiếng đóng cửa nhẹ nhẹ. Chùm ánh dương cuối cùng giữa khe cửa từ từ biến mất. Tiêu Viêm rời đi không kinh động bất cứ kẻ nào. Thiếu Liên một thân quần áo bình thường, hai tay trống trơn từ đại môn đi ra. Sau đó, trong ánh mắt cung kính giữa cửa, gia tộc hộ vệ chậm rãi biến mất cuối ngã tư đường. Có lẽ tên hộ vệ này cũng không biết Tiêu Viêm đi lần này không chừng cũng phải vài năm mới có thể trở về nhà. Huân Nhi hôm nay tâm thần có chút không yên, trên đôi mắt thanh mảnh nhàn nhạt lết u buồn, ánh mắt mơ hồ, cho dù là ai cũng có thể biết được lúc này nàng đang rất không yên lòng. Huân Nhi học muội uống nước đi. Thanh nam tử âm nhu hòa đột nhiên vang lên. Bên cạnh Huân Nhi, một vị thanh niên bộ dáng tuấn tú chính đang mỉm cười bưng một chén thanh thủy. Bị cắt đứt suy nghĩ, Huân Nhi ngước đầu nhìn thanh niên tuấn tú bên cạnh. Vị thanh niên này là Lam đệ tử có thực lực cực mạnh trong chiêu sinh đội ngũ lần này, cho dù là La Bố cũng so sánh yếu hơn rất nhiều. Hơn nữa, người này không giống La Bố, liếc mắt có thể nhìn ra vẻ tươi cười giả dối. Huân Nhi lúc ngẫu nhiên cùng một ít đệ tử nói chuyện phiếm có thể phát hiện tựa hồ không ít nữ sinh trong đội đối với vị học trưởng thực lực vừa cường, người lại vừa anh tuấn ôn hòa này ôm lòng hảo cảm. Xong, cho dù thanh niên tươi cười ôn hòa mà không lịnh người cũng không thể làm Huân Nhi chú ý được nhiều hơn. Ánh mắt tùy phiêu phiêu thản nhiên lắc đầu. Không cần, cảm ơn. Huân Nhi thái độ lãnh đạm vẫn chưa làm cho thanh niên sắc mặt có gì biến hóa gì. Nhún vai không chút để ý thu hồi chén nước, mỉm cười nói. Hôm nay, chiêu sinh trắc nghiệm, nếu không phải Huân Nhi học muội hỗ trợ, sợ rằng chúng ta sẽ luống cuống tay chân, thực sự là phiền toái. Nhược lớp đạo sư mời ta đến trợ giúp mà thôi. Lắc đầu, Huân Nhi nhẹ nghiêng đầu, nhìn thanh niên đang mở miệng, nhẹ giọng hỏi. Học trưởng có thể cho ta yên tĩnh một chút không? À, xin lỗi, ta có chút quấy nhiễu, đã quấy rầy rồi. Thanh niên khuôn mặt tươi cười hơi trễ, chợt gật gật đầu, xoay người hướng lều vải bước đi. Hắc hắc, Lâm Nam, như thế nào đối với làng Đậm Tân a? Đi đến gần lều vải, một tiếng cười hì hì đột nhiên truyền ra. Các bộ dừng lại, thanh niên được gọi là Lâm Nam nhìn La Bố vẻ mặt tươi cười, thân thể nghiêng tựa vào lều vải, bưng chén trong tay ngấp một nhụm. Ánh mắt híp lại, nhìn ánh nắng chiều đang chiếu lên dáng người thon dài thiếu nữ của. Trong ánh mắt nhảy qua tia lòng cháy. Rất ít nhìn thấy thiếu nữ cực phẩm như thế này, trong học viện cũng không có mấy người có thể so với nàng. Ngươi động lòng tựa hồ đối với người không có chút hứng thú a? La Bố trêu tức cười nói. Hứng thú là từ từ bồi dưỡng ra, sau này còn có nhiều thời gian, gấp cái gì? Lâm Nam mỉm cười nói. Nàng cùng với tên gọi là Tiêu Viêm kia quan hệ không tồi. Liếc thiếu nữ không xa, La Bố dường như vô tình nói. Chén nước đang đưa có chút ngừng trệ. Lâm Nam cho mày, tên kia thực sự đã chống đỡ Nhược Lâm đạo sư 20 hiệp. Đích thực là thế. Ngày đó các người mấy người đều ở bên ngoài trách nhiệm, cho nên vẫn chưa thấy. Đối với chúng ta những người liên quan chính là tận mắt thấy Nhược Lâm đạo sư cuối cùng sử dụng thủy mạng đà la, nhưng vẫn như cũ bị tên kia đỡ được. Hồi tưởng cái chàng chiến đấu ngày ấy, La Bố khuôn mặt không nhịn được một nét kinh hãi, trầm giọng nói. Bàn tay nắm chặt, Lâm Nam đem tránh thanh thủy uống một hơi cạn sạch, bĩu môi. Coi như là thế, ta đây cũng không bởi vì vậy mà buông tha cho là. Tên kia dù tu luyện thiên phú đích xuất sắc rất mạnh, bất quá so với việc lấy lòng nữ nhân vẫn còn kém xa. Hắc, hơn nữa hắn còn muốn rời Huân Nhi một năm. Một năm này ta đã có khoảng lớn thời gian làm cho Huân Nhi đối với ta lạnh nhạt dần. Nói đến chỗ này, Lâm Lam có thoáng chút đắc ý. Là một gã tình trường lão luyện, hắn tin tưởng làm thế nào để chiếm được tình cảm của một cô gái. Huân Nhi lúc bên ngoài sân Nhạc Lâm đạo sư đột ngột chạy vào, cuối cùng đứng trước mặt Tiêu Lữ thở hổn hển mấy hơi giọng nhẹ, hắn đi rồi. Tay khẽ nhỏ run lên. Huân Nhi trầm mặc chốc lát rồi gật đầu. Huân Nhi đừng thương tâm, chỉ là rời xa một thời gian thôi. Nhìn Huân Nhi bộ dáng yên tĩnh, Nhược Lâm đạo sư khẽ thở dài hơi an ủi nói ân. Nhẹ gật đầu, Huân Nhi đột nhiên động thân, trong ánh mắt nghi hoặc của Nhược Lâm đạo sư hướng tới Lâm Lam cùng hai người bước đi. Thiếu nữ chậm rãi đi tới, cuối cùng dừng tại trước mặt hai người, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn nhìn không ra một điểm tình cảm. Nhãn đầu người linh động nhìn chằm chằm Lâm Nam, nghe giọng nói, ốc trưởng có thể bồi Huân Nhi luận bàn một chút chứ? Ách, nghe yêu cầu của Huân Nhi, Lâm Nam sửng sốt sau một lúc mới cười nói, Huân Nhi học muội đã yêu cầu, ta tự nhiên không thể từ chối. Lúc luận bàn ta sẽ đem thực lực áp chế xuống một cùng cấp. Huân Nhi chớp chớp lông mi thon dài, cũng có mở mồm, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh nhạt trực tiếp đi vào trong liều vải. Hắc, ngươi cẩn thận một chút, làng thực lực đất lục tinh đấu giả. Nhìn thiếu nữ tiến vào liều vải, La Bố cười nham nhở, ta hai tháng trước cũng đã tiến vào thất tinh. Mỉm cười, Lâm Nam nhìn liều vải lại cười nói, xem ra tựa hồ là một cái mở màn không tồi. Bình thường thiếu nữ đều là trong lúc này là nội tâm yếu ớt. Khóe miệng nhếch, Lâm Lam sửa sang lại quần áo, sau đó trước mắt cực kỳ hâm mộ của La Bố mà tiến vào liều vải. Đứng ở ngoài liều vải, La Bố chờ hơn vài phút liền thấy màn cửa bị sốc lên. Thiếu nữ khuôn mặt nhỏ lạnh nhạt chậm rãi bước đi. Ách, nhìn thấy Huân Nhi đi ra trước, La Bố không khỏi sửng sốt. Bất quá nhìn sắc mặt của thiếu nữ cũng không dám mở miệng hỏi. Cô gái đứng ngoài liều vải, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo ngẩng lên, nhìn mặt trời sắp hạ xuống. Lúc này Thiếu Liên có lẽ đã sớm ra khỏi thành rồi chăng? Bàn tay nhỏ bé khẽ hất tóc xanh trên trán. Sau một lát, Huân Nhi quay đầu nhìn La Bố nhẹ giọng, ngày sau nếu ta lại nghe trong miệng ai đó đối với Tiêu Viêm ca ca không phải, ta sẽ giết người đó. Bị nhãn đồng trong suốt nhìn chằm chằm, La Bố khuôn mặt dặn không nổi một ý cười, hàn khí từ trong lòng thấm ra, thu hồi ánh mắt. Huân Nhi chậm rãi bước ra ngoài. Đợi đến khi Huân Nhi rời khỏi, Nhược Lâm đạo sư cùng La Bố vội vã xốc liều vải, thân hình đột nhiên chấn động. Trong liều vải, Lâm Lam co quắp trên mặt đất, nguyên bổn khuôn mặt tuấn tú lúc này đầy vết bầm tím có vẻ cực kỳ xấu xí. Trên mặt đất bên cạnh, hơn 10 cái răng đầy máu chính là Văng Tứ Tung, nhìn qua cực kỳ chói mắt.